Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1571, thả câu kế hoạch, chương 1583, thả câu kế hoạch chương này là dự định tuyên bố, không có cách nào, không biết hôm nay là không sẽ đến điện, bần đạo chỉ có thể đem một điểm cuối cùng tồn cào xử lý. Tam thanh phù hộ, mau lại đây điện a. Phải biết, những này goblin trí thông minh tuy nói muốn xa xa thấp hơn nhân loại. Nhưng chúng nó tóm lại là bộ tộc có trí tuệ, cho nên bọn chúng sẽ đem nhân loại đồng ruộng bên trong cây nông nghiệp thu hoạch rơi. Xung làm dự trữ đồ ăn, cũng sẽ không đi quản những này cây nông nghiệp phải chăng thành thục. Ngoại trừ những này goblin, tại ở gần ép dãy núi phụ cận khu thì xuất hiện hình thể vượt qua 15 mét sơn khâu cự nhân. Những này sơn khâu cự nhân đồng dạng hội tụ thành bầy. Mỗi bầy ước chừng hơn 10 đầu, khắp nơi tập kích thành trấn, cướp đoạt nhân loại các loại tài vụ, lương thực, có thể nói như vậy. Đừng nhìn gô nước xuất hiện goblin rất yếu, nhưng gô nước tình huống nhưng so với hoa hạ hỗn loạn nhiều lắm. Trong nước một chút khu thậm chí mặt giao thông đều vì rừng gián đoạn. Không có cách nào, mặc kệ là goblin hay vẫn là sơn khâu cự nhân, đều rất thích tại đường cái, đường sắt phụ cận hoạt động, mà bọn chúng nhìn thấy ô tô thậm chí cả xe lửa trải qua thời điểm, đều sẽ hưng phấn phát động công kích. Vâng, đơn giản tới nói, nếu như dùng nhìn zombie ánh mắt đi xem những này goblin, người không sai biệt lắm liền có thể trải nghiệm gô người trong nước dân tâm tình. Cố nước xuất hiện goblin, sơn khâu cự nhân, mà ở vào ép dãy núi mấy cái khác quốc gia cũng không có tốt hơn. Ngoại trừ nhóm lớn sơn khâu cự nhân không ngừng xung kích bọn hắn thành trấn. Ép trên dãy núi thậm chí còn ra hiện người lùn, tinh thậm chí cả song túc phi long, mà băng đảo, Bắc Âu mấy cái quốc gia xuất hiện càng nhiều băng xương cự nhân, hỏa diễm cự nhân, song đầu cự lang. Đến mức mấy cái này quốc gia gần như xảy ra vong quốc trạng thái. Nhưng muốn nói thảm, đại khái còn phải tính toán Rumani, Hy Lạp mấy cái này quốc gia. Rumani xuất hiện nhóm lớn hấp huyết quỷ, người sói, mà Hy Lạp thì xuất hiện Mỹ đỗ toa, Typhon cự nhân, Siren hải yêu các loại quái vật, mà gấu nước thì xuất hiện lượng lớn kim sổ sách kỵ binh. Về phần kiến quốc lịch sử cũng không tính trường sam nước. Thật không có xuất hiện quái vật gì, nhưng Alazi thi đấu người lại khởi nghĩa, để cho người ta kinh dị là, danh xưng thế giới thứ hai quân sự cường quốc sam nước tại trận này nội bộ trong chiến tranh. Lại bị đánh cho liên tục bại lui, muốn nói những Alazi kia thi đấu người vũ khí cũng không tiên tiến. Vẻn vẹn chỉ là tranh đoạt vài tòa kho quân dụng. Thu được một chút súng ống đạn dược, liền đại pháo đều không có mấy môn, nhưng Alazi thi đấu người tạo thành quân khởi nghĩa lại là tương đương lợi hại. Thương pháp của bọn hắn ngoài ý liệu cường hãn, mặc kệ nam nữ lão ấu, chỉ cần trên tay có súng, như vậy trên cơ bản có thể được xưng là thương thần. Thậm chí một chút tầng trời thấp trinh sát máy bay chiến đấu, đều bị súng trường của bọn họ đánh xuống tới. Nói thật, nếu như không phải bình thường Alazi thi đấu người nhân khẩu quả thực có chút ít. Chỉ sợ trận chiến tranh này đã sớm phân ra được thắng bại. Đương nhiên, trong này còn có một nguyên nhân, chính là cùng Alazi thi đấu người giao chiến quân đội chính là Sam trong nước quốc dân đội cảnh vệ. Quân chính quy chưa gia nhập trận chiến tranh này, theo tin đồn truyền ngôn. Những Alazi kia thi đấu người thu được vũ xà thần trợ giúp. Đối với cái này tin tức ngầm, vệ tiểu bắc không sai biệt lắm tin tưởng tám thành trở lên. Ngẫm lại liền biết, những Alazi kia thi đấu người làm sao có thể từng cái đều là thương thần. Trong này tất nhiên có siêu tự nhiên lực lượng gia nhập. Nếu không, những Alazi kia thi đấu người muốn liên tục đánh bại Sam trong nước mấy cái châu quốc dân đội cảnh. Vệ hoàn toàn chính là một kiện chuyện không thể nào. Tổng, trong hiện thực vượt qua 9 thành quốc gia đều xuất hiện khá lớn vấn đề. Thậm chí một chút tiểu quốc gánh không được, liền trực tiếp diệt quốc. cái này khiến Thế giới Liên Hiệp Quốc ra trong hội nghị trực tiếp liền trống chỗ hơn 10 ghế. Vệ Tiểu Bắc hoài nghi, lại đợi thêm một đoạn thời gian, chỉ sợ cũng sẽ có mạnh hơn tồn tại xâm nhập thực tế. Nếu như không phải bình thường đã làm nhiều như vậy chuẩn bị, cầu dẫn thiên chiếu đại thần, Vệ Tiểu Bắc đều có một loại lập tức trở về Hoa Hạ xúc động. Nhiều nhất chờ đợi một tuần thời gian, Vệ Tiểu Bắc ở trong lòng cho mình thiết lập một cái thời gian. Dù sao, cái kia thiên chiếu đại thần nếu như thật lâu không đem phân thân phái đến trong hiện thực đến, Vệ Tiểu Bắc cũng không có khả năng một mực chờ xuống dưới. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, binh khí phân thân mỗi ngày đều sẽ trở về báo cáo tình huống. Nhưng này thiên chiếu đại thần vẫn không có đem phân thân phái tới. Cái này khiến Vệ Tiểu Bắc hoài nghi mình kế hoạch có thể hay không bị phía bên kia hoàn toàn xem thấu, nhưng lấy Vệ Tiểu Bắc đối cái này thiên chiếu đại thần hiểu rõ. Trời sinh tính cực kỳ cao ngạo, coi như biết có cạm bẫy xuất hiện, cái này thiên chiếu đại thần chỉ sợ đều sẽ không e ngại. Rốt cục, một tuần lễ đi qua, ngay tại Vệ Tiểu Bắc chuẩn bị rút lui thời điểm, ngoài ý muốn phát sinh. Một vị binh khí phân thân chạy tới sơn động, mang theo hiếm thấy hưng phấn thông báo Amaterasu phân thân giáng lâm. Hoàn toàn chính xác, nhắc tới binh khí phân thân có lẽ là binh khí biến thành duyên cớ. Bình thường đều lộ ra cực kỳ lãnh huyết vô tình, nhưng bọn hắn tóm lại là Vệ Tiểu Bắc tính cách, cho nên tại một chút tình huống dưới cũng sẽ hiển lộ ra vốn có hưng phấn tới. Vệ Tiểu Bắc cũng không có hỏi nhiều, trực tiếp liền đem binh khí kia phân thân lực lượng rút về. Theo binh khí phân thân một lần nữa hóa thành một thanh trường kiếm. Vệ Tiểu Bắc cũng biết binh khí này phân thân tất cả những gì chứng kiến. Amaterasu phân thân hoàn toàn chính xác giáng lâm, nhưng lại chỉ có một cái. Lúc này ngay tại một nhân loại tụ tập bên trong rút ra trong khoảng thời gian này tích lũy tín. Ngưỡng lực. Chỉ có một cái, Vệ Tiểu Bắc phát hiện điểm này về sau, không khỏi có chút do dự, là lập tức động thủ đem nó xử lý, hay vẫn là giữ lại thả dây dài câu cá lớn. Hoàn toàn chính xác, đây là một cái để cho người ta vấn đề rất khó lựa chọn. Nếu như cái kia thiên chiếu đại thần xem thấu Vệ Tiểu Bắc kế hoạch, mà Vệ Tiểu Bắc giữ lại phía bên kia thả dây dài câu cá lớn. Như vậy kết quả sau cùng liền có thể là cho thiên chiếu đại thần bạch bạch làm áo cưới. Bởi vì thiên chiếu đại thần rất có thể sẽ không lại phái ra cái thứ hai phân thân. Dù sao chỉ như vậy một cái phân thân, cũng có thể đem tất cả nhân loại tụ tập bên trong tín ngưỡng lực rút đi. Tuy nói như thế hội chậm hơn rất nhiều, tiêu hao rất nhiều thời gian, nhưng ở trầm tư suy nghĩ về sau. Vệ Tiểu Bắc cuối cùng hay vẫn là quyết định án binh bất động. Vệ Tiểu Bắc cảm giác, lấy chính mình đối cái kia thiên chiếu đại thần hiểu rõ. Phía bên kia cái này vẻn vẹn chỉ là thăm dò mà thôi. Nếu như mình lập tức động thủ, phía bên kia ngược lại hội khám phá kế hoạch của mình. Thời gian trôi qua 2 ngày, tại 2 ngày này thời gian bên trong. Cái kia Amaterasu phân thân trọn vẹn đem hơn 20 người loại tụ tập tín ngưỡng lực rút ra không? Còn, từ đó khiến cho hình thể từ lúc ban đầu hơn 10 mét tăng cường đến 150 mét. Nhưng Vệ Tiểu Bắc đối sách tác thì để mới nhân loại tụ tập gia nhập vào thờ phụng thiên chiếu đại. Thần trong hàng ngũ tới, rốt cục, tại ngày thứ 3, mới Amaterasu phân thân giáng lâm. Mà lần này xuất hiện Amaterasu phân thân liền không chỉ là một cái, mà là hơn 30. Những ngày này chiếu phân thân sau khi xuất hiện, một bộ phận phân tán đến các rút ra tín ngưỡng lực. Mà càng nhiều tác thì hướng phía đảo Honshu Tây Bộ khuếch tán ra ngoài. Không ngừng đem dọc đường nhân loại tụ tập chuyển hóa làm chính mình tín ngưỡng nơi phát ra. Không hề nghi ngờ. Thiên chiếu đại thần lần này chuẩn bị làm phiếu đại, chuẩn bị đem toàn bộ đông doanh chuyển hóa làm chính mình tín ngưỡng nơi phát ra. Nếu không, không có khả năng duy nhất một lần liền giáng lâm hơn 30 phân thân hạ tới. Amaterasu trúng kế, Vệ Tiểu Bắc trên mặt lộ ra nét mừng, thân hình hướng ra phía ngoài tung đi, quanh thân quang nhiệt phun ra. Qua trong giây lát, ba đầu kim ô phân thân tại quang nhiệt trung thành hình về sau. Lập tức liền giống như sau lưng vệ tiểu bác, ta là Amaterasu, tại một tòa nhân loại tụ tập trên không. Một cá thể hình vượt qua hơn 30 mét hỏa cầu khổng lồ ngay tại hướng phía dưới giảng đạo. Ý đồ đem nhân loại nơi này đều chuyển hóa làm tín đồ của mình. Đương nhiên, phàm là dám can đảm biểu đạt chính mình không hài lòng gặp nhân loại. Ngay đầu tiên liền bị từ trên trời giáng xuống hỏa diễm thiêu thành cho tàn. Tại kinh khủng trấn áp bên trong, nhân loại nơi này không dám chút nào có nửa điểm chống lại. Chỉ có thể thành thành thật thật tụ tập cùng một chỗ. Nghe theo hỏa cầu khổng lồ an bài, bắt đầu tu kiến thiên chiếu đại thần tượng thần. Hỏa cầu khổng lồ đối với mình giảng đạo rất hài lòng. Dưới cái nhìn của nó, chỉ có tử vong uy hiếp, mới có thể để những này tiểu bất điểm thành thành thật thật nghe theo phân phó. Nếu không, bọn hắn sẽ trở nên rất gian xảo. Tại thi hành mệnh lệnh thời điểm, kéo ba kéo bốn, ngay tại hỏa cầu khổng lồ chuẩn bị rời đi nơi này. Tiến về người kế tiếp loại tụ tập thời điểm, nơi chân trời xa có bốn đạo nhân ảnh đang cao tốc hướng phía bên này lướt đến. Hỏa cầu khổng lồ cũng không có như thế nào để ý. Nhưng những bóng người này ở trước mặt mình dạng này hoành hành không sợ, cũng làm cho nó có chút bất mãn, cho nên không cần nghĩ ngợi. Hỏa cầu khổng lồ theo sau chính là một đám lửa phun ra tới. Dựa theo hỏa cầu khổng lồ tính toán, vẻn vẹn cái này một đám lửa liền có thể đem những tên kia xử lý. Dù sao tại cái này nhân loại tụ tập, trước cũng xuất hiện qua trên diện rộng vượt qua cái khác đồng loại thực lực gia hỏa. Nhưng bọn gia hỏa này đều ngay đầu tiên bị hỏa cầu khổng lồ xử lý. Liền cho cốt đều không có để lại. Nhưng để hỏa cầu khổng lồ có chút kinh ngạc là, chính mình đoàn kia bay qua hỏa diễm qua trong giây lát vậy mà liền bị phía bên kia đánh tan. Hướng phía bốn phía bắn tung tóe ra hỏa diễm thậm chí liền đối phương thân thể đều không có đụng. Phải, ngay tại hỏa cầu khổng lồ vừa mới gây nên coi trọng thời điểm. Cái kia bốn cái bóng người vậy mà chủ động hướng nó nhào tới. Muốn chết, hỏa cầu khổng lồ lập tức nổi giận. Dưới cái nhìn của nó, những này đê tiện ti tiện tiểu bất điểm, đã tránh thoát chính mình trừng phạt, nên thành thành thật thật quỳ gối bên trên, đợi chờ mình khả năng rộng lượng, mà không phải giống như vậy chủ động hướng phía chính mình đánh tới. Chẳng lẽ bọn hắn không biết thần cao quý cùng uy năng a? Nhưng ngay tại sau một khắc, hỏa cầu khổng lồ phẫn nộ biến thành thất kinh, bốn cái bóng người từ tứ phía bao vây nó. Đồng thời phát động công kích, qua trong giây lát, hỏa cầu khổng lồ cao ngạo, phẫn nộ liền biến mất không thấy gì nữa. Lấy mà thay mặt lại là sợ hãi. Sợ hãi, sợ hãi, cái này bốn cái tiểu bất điểm thực lực vậy mà hoàn toàn áp chế chính mình. Khiến cho chính mình liền chạy trốn cũng không thể. Cái này hay vẫn là hỏa cầu khổng lồ lần thứ nhất gặp phải tình huống như vậy. Đây là có chuyện gì? Nhân loại làm sao có thể ngăn chặn vĩ đại thần? Cái nghi vấn này nhất định là không cách nào đạt được giải đáp. Trước sau không đến 10 phút đồng hồ thời gian, tuyệt đối áp chế hỏa cầu khổng lồ vệ tiểu bắc đem hỏa cầu khổng lồ thể nội kim ô huyết mạch. Thần tính bắt đi ra, lấy được trận này tập kích chiến thắng lợi. Theo thời gian trôi qua, từng đầu Amaterasu phân thân tại vội vàng không kịp chuẩn bị xuống vẫn lạc. Nhưng cũng không phải tất cả Amaterasu phân thân đều ngây ngốc chờ lấy vệ tiểu bắc đi giết. Tại vệ tiểu bắc xử lý hơn phân nửa Amaterasu phân thân về sau. Còn lại Amaterasu phân thân liền trở nên khôn khéo. Bọn chúng tại phát giác được cái khác phân thân vẫn lạc tin tức về sau. Lập tức liền cấp tốc thoát đi, có ẩn núp đến vùng núi, có thì ẩn núp đến đáy biển. Hết chương.